Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 408, truy kích. Ngoặc kép chấm chấm. A, Tiểu Tiểu, đột nhiên, Aterior lên tiếng hỏi, mới vừa lời ngươi nói. Kinh A Thơ, khục khục, Lia, mặc dù chúng ta tạm thời tối rồi ngươi một cái, nhưng là ngươi cũng không cần quá chú ý chứ. Mộc Tiểu Tiểu cho là Aterior dự định sau chuyện này tính sổ. Không, ta không phải nói cái này. Aterior do dự nói lấy. Người mới vừa nói cái đó. Quốc gia cùng nhân dân không cần Kinh A Thơ tới cứu vớt nếu như vậy. Là thực sự sao? Không sai nha, Lia. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Vương phải làm không phải là cứu vớt nhân dân, mà là dẫn dắt nhân dân. Nhìn một chút Lily liền rõ ràng rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Bất quá ngươi không cần để ý như thế nhiều rồi. Dù sao ngươi là ngươi, nàng là nàng, mang trên lưng tất cả mọi người dân hy vọng cùng lý tưởng ngươi. Mới thật sự là ngươi thì sao? Đều không hiểu nổi ý của ngươi. Aterior nhức đầu nói, thoáng cái nói không thể làm như vậy. Thoáng cái còn nói làm như vậy ta đây mới thật sự là ta. Tiểu Tiểu ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Ý của ta là, thân là vương cách làm của ngươi là sai lầm. Nhưng là nếu quyết định của ngươi là lưng đeo hy vọng cùng lý tưởng, nặng nề đi xuống, như vậy thì không phải cân nhắc quá nhiều. Một mực như vậy đi xuống đi. Lia, ngươi cái nguyện vọng kia, xem ra ngươi biết đây. Aterior tiếp lời nói, ta cái nguyện vọng kia, trở lại quá khứ cứu vớt quốc gia của ta cùng nhân dân. Đúng vậy, mặc dù ta cảm thấy nguyện vọng này là sai lầm. Nhưng là cụ thể muốn làm gì vẫn là nhìn ngươi. Ta sẽ không can thiệp. Chờ đến giải quyết những thứ khác. Chúng ta đạt được thắng lợi sau. Ta liền sẽ rời đi thân thể của ngươi rồi. Aterior trầm mặc không nói gì. Lộc cộc đi, Lia. Yo, là Iris à? Làm sao không phụng bồi Kirisugu? Này, nhìn thấy chạy tới Irivial lảo đảo một cái thiếu chút nữa chợt té. Mộc Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng. Vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Hỏi, Iris, ngươi không sao chớ? Xin lỗi Lia, ta không có chuyện gì. Irivial lắc đầu một cái. Cười khổ một cái, chẳng qua là đầu có chút đau. Không có việc gì là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn để cho Irivial chính mình đứng ngay ngắn. Lại thấy nàng đỏ mặt. Hơi hơi nhéo một cái thân thể. Sau đó cứ tiếp tục ôm ở trong ngực của mình rồi. Khóe miệng giật một cái. Lúng túng mà hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái đó. Iris. Ngoặc kép chấm chấm. Liêng ngươi có phải hay không là ghét ta? Ai? Làm sao có thể? Hoàn toàn không có a. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ta nơi nào có ghét ngươi? Vậy tại sao? Hai ngày nay một mực là lạ. Ngoan ngoãn. Ngươi đều rất thiếu nói chuyện với ta. Hơn nữa cũng không cùng ta nói chuyện kia. Thật ra thì, hai ngày nay ta đều muốn lia sự tình. Ngươi nói cái đó ta có thể đáp ứng ngươi. Irivial nói chuyện kia Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên. Biết là cái gì? Hắn kéo một cái gò má, Iris. Không cần phải nhắc tới chuyện đó. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta biết, Irivial đem đầu chôn ở Saber trong ngực. Nhỏ giọng nói, ta biết ngươi sẽ không đáp ứng, bởi vì ta có thể nhìn ra ngươi rất đáng ghét Kirisugu. Cho nên, lần trước ta nói bỏ qua cho, ta là tự nguyện cùng ngươi chăm, a ha ha ha, nhắc tới Hisao Maya không phải là đưa tới một phong thơ sao? Dường như Tosaka Tokiomi mời chúng ta, hiện tại trễ lắm rồi. Lại không đi muốn tới trễ rồi đây. Chúng ta đi thôi. Hiện tại Kirisugu Emiya thì ở cách vách. Phu nhân, thu liễm một chút a. Nhìn lấy đẩy ra chính mình Saber. Irivial thần sắc ảm đạm một chút tại bọn họ lên đường đi trước giáo đường cùng Tosaka Tokiomi nói. Chuyện sau khi xong, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Irivial lại dự định cùng mình nói gì. Sợ đến hắn vội vàng dùng đi điều tra Rider lý do trốn chạy chỗ này. để cho Irivial cùng Hisao Maya hai người cùng nhau trở về. Ta nói ngươi a, như vậy sợ hãi làm gì? Đây không phải là ngươi ngay từ đầu liền kết quả mong muốn sao? Atelier có chút bất đắc dĩ nói. Ta chẳng qua chỉ là cảm giác rất thú vị mà thôi. Giống như một cái nào đó tê dại bà một dạng. Vì vui thích, Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Hơn nữa hiện tại Irivial cảm giác tương đối quỷ dị a. Cho nên hay là thôi đi. Vừa nói như vậy mà nói. Tại sao Iris lại đột nhiên thay đổi nhiều như vậy? Atelier cũng nghĩ không thông. Bách hợp rốt cuộc có gì tốt? Các ngươi đều như vậy thích. Nghĩ đến chính mình cái đó bách hợp tỷ tỷ Morgan. Atelier trong lòng chính là một trận run rẩy. Rõ ràng bách hợp là đồ vật kinh khủng như vậy. Không không, bách hợp là rất tốt đẹp. Tỷ tỷ của ngươi Morgan chẳng qua là ngoại lệ. Nàng là biến thái cho nên không ở chỗ này lệ. Chân chính thuần khiết bách hợp có thể nói là. Được rồi, ngươi không phải là đi ra ngoài tìm Rider tung tích sao? Cũng không cần nói những thứ vô dụng này đề tài. Atelier cũng không muốn nghe những thứ này. Bách hợp cái gì mới không muốn đây? Vẫn là khác phải yêu. Aro, nàng đột nhiên sửng sốt một chút. Chính mình lúc nào sẽ nghĩ yêu đương loại này đã từng đối với chính mình mà nói chẳng thèm ngó tới. Đồ, hơn nữa, tệ hại, ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. Mộc Tiểu Tiểu vỗ trán một cái. Nhớ tới bởi vì chính mình không ở mà đưa đến Irivial bị tê dại bà cha xứ cho cướp đi tin tức. Thần kinh căng thẳng, đáng chết, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút chạy trở về. Nếu không Irivial liền muốn nguy hiểm. Nói xong xoay người hướng trong nhà phương hướng một trận bay nhanh chạy như điên. Nguy hiểm, cái này là chuyện gì xảy ra? Không có thời gian giải thích, tóm lại có nguy hiểm là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Đây là lệnh chú. Vừa dứt lời, thân thể liền biến thành linh thể biến mất ở chỗ này. Sau đó chung quanh cảnh tượng đổi một lần. Hắn liền xuất hiện tại nhà mình bên trong kho hàng. Đập vào mi mắt là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng cùng với té xuống đất hấp hối Hisao Maya. Mộc Tiểu Tiểu sụ mặt xuống. Quả nhiên sao? Cái đó tê dại ba cha xứ. Saber. Phu nhân bị Rider cướp đi. Đi nhanh cứu nàng. Hisao Maya đứt quãng nói. Lúc nào cũng có thể yết khí. Thấy nàng cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Sau đó tay cổ tay chuyển một cái. Trong tay liền xuất hiện một chai chất thuốc. Sau đó ủng ục tưới vào trong miệng nàng. Iris ta tự nhiên sẽ cứu ra. Người liền sống ở chỗ này chờ Kirisugu đi. Yên tâm. Hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu xoay người ngồi lên một chiếc kia bị cải tạo xe gắn máy. Ầm một tiếng xông ra ngoài. Cái này là, nhận ra được trên người mình dần dần khôi phục sinh cơ. Hisao Maya ngây ngẩn, Tiểu Tiểu, là Rider đem Iris cướp đi. Mặc dù ngoài mặt cái đó là như thế, nhưng là ta có thể không tin thằng ngốc kia đại cái sẽ làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, không cố kỵ chút nào nghênh ngang đi tới cũng không làm chút ngụy trang. Vô luận như thế nào đều không nói được chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên bầu trời cái thân ảnh kia. Nhếch miệng lên, người cũng đừng muốn chạy trốn qua ta truy kích đây. Bơ giớ cơ, oanh, xe gắn máy điên cuồng gia tốc. Vốn chính là đặc thù cải trang xe gắn máy. Lại cộng thêm Invisible E. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Dần dần thấp xuống tốc độ. Tiểu Tiểu nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cố ý hãm lại tốc độ, Atelier hỏi, tại sao? Chờ sẽ ngươi liền biết rồi. Lia, trở về rồi sao? Trên bầu trời Rider khiêng bị trói chặt tay chân nói không ra lời Irivial. Đáp xuống một tòa nhà lớn trên lầu chót, rơi vào Kotomin Kirei cùng với bên người của Mato Kariza. Kotomin Kirei mặt không cảm giác bộ dáng. Xem ra thành công đây. Iceberg, người chuyện muốn ta làm đã hoàn thành. Bất quá lại vì vậy mà lãng phí chân quý lệnh chú. Thật sự đáng giá sao? Yên tâm, lệnh chú cái gì ta nơi này chính là phi thường đầy đủ. Đưa tay ra, Nói lấy Cotomin Kirei đem Mato Kari ra lệnh chú bổ sung đầy. Như vậy liền không thành vấn đề chứ. Vấn đề rất nhiều lắm. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Làm cho tất cả mọi người cả kinh. Saber. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.